Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 975, toàn diệt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tất cả mọi người đối với mình nội tâm phát ra trung cực tam vấn. Bởi vì bọn hắn thời khắc này đầu đều là mộng, hết thảy trước mắt tạo thành trước nay chưa từng có lực trùng kích. Nói là phá vỡ tam quan tuyệt không khoa trương, tùy tiện nhặt được một khối đá, liền thành thánh thạch, còn bộc phát ra làm cho người rung động đáng sợ uy năng. Đây là tại nằm mơ a, nằm mơ làm thành dạng này, cũng rất khoa trương đi, nhiều bước như vậy tình tiết, người ta tiểu thuyết cũng không dám như thế viết xong đi. Ma quân nguy cơ giải trừ, chư vị có thể yên tâm. Nữ hoàng trước hết nhất kịp phản ứng, vận dụng lực lượng, đối toàn thế giới tuyên cáo, Mỹ cơ thiên sở hữu người một mảnh gieo hò. Đa tạ đại nhân, nữ hoàng không chút do dự, thở dài ra một hơi, đối Lăng Vũ quỳ một chân trên đất, biểu thị tối cao tôn kính. Một đám thần tử tùy theo bắt trước, bao quát Kim Tinh ở bên trong, nàng nhất là mừng thầm. Đây chính là nàng mang tới nam nhân a, cỡ nào khiến người tự hào. Từ đại bi đến đại hỷ, tương phản mãnh liệt, cái này nữ quyền thế giới rất nhiều quyền cao chức trọng người. Trong lúc nhất thời hướng Lăng Vũ ném ngưỡng mộ si mê ánh mắt. Tư Mã Vũ từ chú mục tiêu điểm, đảo bị người coi nhẹ, đang khiếp sợ tại Lăng Vũ quỷ dị đồng thời, lại cực độ khó chịu. Các ngươi có phải là quên ta đi? Việc đã đến nước này, nàng đã không có đường lui. Bước thoái vị thành hoàng chính là nàng con đường duy nhất. Trước lúc này, Lăng Vũ là trở ngại lớn nhất. Nhưng mà thủ đoạn hắn thần bí kinh người, nàng có chút không thể phỏng đoán. Để vi phu thay ngươi xuất thủ. Hoàng Tuyền đế quân dường như nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, cười lớn một tiếng, vung vẩy trường đao, chuẩn bị đại khai sát giới. Đế quân tôn quý, vẫn là để thần tới trước đi. Có ba cái mặc xâm nhiên giáp trụ cao lớn nam nhân phá không mà ra, đánh thẳng Lăng Vũ. Trong đó có một người lấy gió làm đao, phất tay cuồng phong càn quét. Trong cuồng phong vô số đao quang nở rộ, hóa thành đao trận, tràn ngập lực xoắn, gió bão đao trận, đem Lăng Vũ bao phủ. Cùng lúc đó, hắn hai vị khác đồng bạn phối hợp ăn ý, xé rách hư không, thân hình thoáng hiện, phân biệt xuất hiện tại Lăng Vũ khả năng thoát thân hai vị trí. Đem hắn tất cả đường lui đều phong kín, lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tiến hành giáp công, ánh lửa ngút trời, giống như là một đóa hoa sen thịnh phóng. Hỏa liên bên trên tán phát lấy cuồng bạo khí tức hủy diệt. Lại có một đầu lôi quang trường hà trào lên, xung kích như đao trận hỏa luyện bên trong, tăng thêm một tầng thế công. Ầm ầm, tiếng oanh minh bên trong, cả tòa Mỹ cơ thiên đều đang rung động. Khổng lồ rộng lớn nữ hoàng cung điện không cách nào tiếp nhận cỗ này áp lực, đang lay động bên trong sụp đổ. Bá đạo ba động đem mọi người tung bay tách ra. Hoàng Tuyền đế quân vẻn vẹn thủ hạ liền đã như thế cường đại. Đây chính là thứ 10 vực giới bá chủ sao trời đình huyền lực lượng. Nữ hoàng cùng còn lại 9 đại tướng quân cưỡng ép ổn định thân hình, vừa kinh vừa sợ. Hỗn đàn, tiện nhân này, kỹ nữ. Kinh sợ sau khi, các nàng xem hướng chiến cuộc, lập tức trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, chói lọi chói mắt, khí thế bàng bạc, kiếm ý vô tận. Gió bão đao trận trong khoảnh khắc bị vỡ nát, hỏa diễm hoa sen tại trong kiếm quang tàn lụi khô héo. Còn có đầu kia lôi quang trường hà bị một phân thành hai, mất đi uy thế. Về phần Hoàng Tuyền đế quân thủ hạ ba tên tướng lĩnh thì bị kiếm quang cùng nhau truyền lên, thi thể lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi tại dưới ánh mặt trời, tinh hồng máu tươi nhỏ xuống lúc chiết xạ ra sán lạn quang hoa. Trầm mộc, mục giai, chiến không? Hoàng Tuyền đế quân khóe mắt, hai mắt xích hồng, bọn hắn là hắn tín nhiệm nhất ba vị tướng lĩnh a. Là tâm phúc, là huynh đệ, có ầm ầm sóng dậy một đời, đủ loại vinh quang gia thân, giờ phút này lại đơn giản như vậy mà khuất nhục chết rồi. Đây hết thảy vượt ra khỏi đoán trước, phát sinh quá nhanh, hắn không dám tin, Tư Mã Vũ tim đập loạn, sợ hãi muốn tuyệt, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không được, không được, ta muốn báo thù. Nàng phát ra dữ tợn gào thét, mình xông tới, thi triển suốt đời tuyệt học, tức giận bộc phát, ngăn chặn ý sợ hãi, sát khí ngập trời, hóa thành luyện ngục, màu đỏ sậm kiếm vực giáng lâm, tựa như Tu La Tràng, có ngọn lửa đen kịt đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong có vong hồn tại kêu thảm giãy giụa. Kiếm vực trung ương, một thanh ma kiếm kình thiên đạp đất, chém ngang mà đến, thời không đều bị một phân thành hai, lưỡi kiếm chỗ đáng sợ kiếm ý tràn ngập tuyệt vọng cùng tịch diệt. Đây là nàng quán triệt quá khứ cùng tương lai một chiêu. Cảm xúc cực độ kịch liệt chập trùng phía dưới, tiềm lực bộc phát, liều lĩnh, bởi vì không có đường lui, chỉ có thể phá nồi đồng trầm chu. Trên trận sở hữu người, bao quát Hoàng Tuyền đế quân cùng nữ hoàng, đều thật sâu động dung, từ một chiêu này bên trong cảm nhận được vô cùng kinh khủng uy hiếp. Lăng Vũ lông mày phong vẩy một cái, cảm thấy thú vị, không sai, ngươi để ta sinh ra một điểm niềm vui thú, làm đền bù, ta giúp ngươi hoàn thiện một chiêu này. Lăng Vũ đưa tay, kim sắc kiếm vực giáng lâm. Đây là một cái mênh mông thế giới, vô cùng vô tận, kim sắc quang diễm phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp, mũi kiếm hiển hiện, chậm rãi từ hỏa diễm bên trong hạ xuống, toàn bộ thế giới đều lâm vào đứng im, thời không ngưng kết, chỉ có thiêu đốt hỏa diễm, cùng gào thét kiếm ý bạo tạc, tràn ngập tại trong vũ trụ. Mỗi một nơi hẻo lánh đều cảm nhận được trong kiếm ý vô song ý chí. Run rẩy thần phục, một kiếm chém ra, ngập trời hỏa diễm liễm vì là một thể. Dung nhập trong kiếm, lưỡi kiếm phía dưới, không có gì bất diệt. Mang theo vô thượng quy tắc, bày tỏ tuyệt đối mệnh lệnh. Dưới kiếm sinh linh chỉ có thể tại trong tuyệt vọng tịch diệt. Đây là Tư Mã Vũ chiêu này diễn hóa đến cực hạn mà thúc đẩy sinh trưởng ra trung cực chi pháp. Tư Mã Vũ ngây dại, tự liền mình phóng thích ra đỏ sậm kiếm vực sụp đổ tan rã, cũng hoàn toàn không thèm để ý. Rất nhanh, nàng bị Lăng Vũ kiếm vực bao phủ. Đây là chiêu số của nàng. Nàng tại chiêu số của mình bên trong tiêu vong. Mọi người tâm thần nhận lấy không gì sánh được xung kích. Run rẩy không ngừng, tư duy thậm chí đều tạm thời trống rỗng, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Không bao lâu, Hoàng Tuyền đế quân gào thét, đang tức giận bên trong bừng tỉnh. Hắn thân là đế quân, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình cùng nữ nhân chết đi. Trong cơn giận dữ hắn còn tồn lưu một tia lý tính. Lăng Vũ không phải hắn có thể đối phó. Bất quá không quan hệ, phía sau hắn còn có ngàn vạn đại quân, san bằng Mỹ Cơ Thiên, giết cái này nam nhân. Hoàng Tuyền đế quân vung đao công kích, tọa hạ hung thú cuồng hống, cả chi quân đội tại hắn xuất lĩnh dưới bộc phát ra đánh đâu thắng đó khí thế. Giữa thiên địa đại đạo tựa hồ cũng cảm thấy bất an, sinh ra ba động, vô hình ở giữa pháp tắc bắt đầu hỗn loạn. Hồi lâu không gặp, để ta nhìn ngươi phong mang đi. Lăng Vũ xuất ra đá quý màu tím, nói khẽ, nương theo lấy một tiếng chói tai vù vù. Tử sắc bảo thạch đằng không, quang mang nở rộ, như là một vòng liệt nhật tại đốt cháy. Chói mắt vô cùng, chiếu sáng toàn bộ thương khung, thẳng tới sâu trong vũ trụ. Sôi trào năng lượng khuấy động ra, xung kích bộc phát. Tồi Khô Lạp Hủ, quét ngang vạn quân. Tử Quang đi tới chỗ, đều có người tại kêu thảm, da thịt bóc ra, xương cốt vỡ nát, linh hồn chôn vùi, tựu liền Hoàng Tuyền Đế Quân cũng không ngoại lệ. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, cùng vô danh tiểu tốt không có khác nhau chút nào, yếu đuối không chịu nổi. Thoáng qua ở giữa, Hoàng Tuyền Đế Quân đại quân toàn diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.